Dạ Lý Dư Bạch, chương 1, mối nguy lớn của tổ trưởng Lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân hàng năm, khi chim én khoác bộ lông sặc sỡ bay tới đây, tôi hỏi én vì sao lại đến. Én trả lời rằng cô cả ngày chỉ thích nói huyên thuyên vớ vẩn, rảnh rỗi thì hãy lo cho cái thân mình đi lời thì thầm trong đêm. Tháng tư đầu xuân, trời xanh mây trắng, gió ấm hoa nở. Tấm biển quảng cáo khổng lồ ở lối vào bảo tàng thành phố C trưng bày thông tin về một số cuộc triển lãm lớn sẽ được tổ chức trong năm nay. Gần đây nhất sẽ là triển lãm tranh cổ có tên Hướng về Tây Bắc. Nghe nói ngoài bộ sưu tập của bảo tàng C ra, còn mượn tạm 55 bảo vật chưa từng được trưng bày trước công chúng từ bảo tàng khác. Triển lãm sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng sau. Người phụ trách, Lê Dạ Quang. Lúc 8 giờ 20 phút sáng, viện bảo tàng còn chưa mở cửa. Cánh cổng vẫn đóng kín. Trong sân có 5 chiếc xe hộ tống dài màu đen đang đỗ. Tất cả thành viên của bộ phận an ninh đều được điều động. Những anh chàng cơ bắp mặc đồng phục đen đứng thẳng lưng thành hai hàng chờ đợi mệnh lệnh. Các thành viên trong đội bích hỏa cũng háo hức đứng ở cửa chờ đợi. Trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, Lê Dạ Quang xuất hiện một cách nổi bật trong bộ âu phục màu trắng được cắt may khéo léo. Đôi giày cao gót 8 phân không cản trở bước đi của cô. Mái tóc xoăn dài ngang vai được buộc thành đuôi ngựa kiểu thấp, mặt mũi sáng sủa, trang điểm nhẹ nhàng phù hợp, điều này đã che bớt đi vẻ trẻ trung và non nớt của cô. Cô giơ phiếu nhập kho trong tay lên, dõng dạc ra lệnh cho mọi người trong sân. Bắt đầu chuyển tranh, ngay sau đó, 5 chiếc xe vận tải đồng loạt mở cửa, tất cả thành viên của tổ bích họa đang vây xem đều reo hò phấn khởi. Tổ trưởng Lê ngầu quá, bảo tàng C quá, đỉnh. Cao Thiến bịt tai đi đến bên cạnh Lê Dạ Quang, nói. Nhờ sự tài giỏi tháo vát của cậu nên mới có thể mượn được nhiều bảo vật như vậy. Tổ bích hỏa đã bắt tay vào chuẩn bị cho cuộc triển lãm đặc biệt này từ nửa năm trước. Hôm nay lô văn vật cuối cùng được cho mượn cũng đã đến. Sau khi trưng bày xong là có thể bắt đầu mở cửa triển lãm. Mượn bảo vật không phải là chuyện dễ dàng. Ngoài việc cần phải có nguồn tài chính khổng lồ ra, còn phải có quan hệ và có qua có lại. Trước đây, khi Lê Dạ Quang nộp đơn đăng ký tham gia triển lãm, người phụ trách và quản lý dự án lo lắng rằng ngân sách quá cao, nhưng cô đã cố gắng đảm bảo được nguồn tài trợ và thành công xin được một suất mượn tạm. Đó là điều đương nhiên, Lê Dạ Quang đắc ý nhíu mày, vừa chỉ đạo vận chuyển vừa nói với Cao Thiến. Đúng rồi, quên nói với cậu, mình là người xin tài trợ, nhưng người có qua có lại là anh trai cậu. Ấy, từ từ thôi, cẩn thận, anh trai mình. Mặt Cao Thiến nghệt ra, đúng vậy, tớ đã nói với đội trưởng Cao rằng nếu sau này có phát hiện gì thì sẽ lập tức thông báo cho họ. Lê Dạ Quang Cao làm động tác bắn tim với Cao Thiến. Nhớ nói cho anh cậu biết nhé, anh trai của Cao Thiến là đội trưởng đội khảo cổ di chỉ Thương Chu. Lê Dạ Quang đã lợi dụng sự ưu ái của anh ta để mượn văn vật. Máu nóng của Cao Thiến bốc lên, Lê, Dạ, Quang, cậu, trước khi cô ấy bùng nổ, Lê Dạ Quang nói nhanh. Chờ sau khi mình trở thành giám tuyển độc lập, cậu sẽ là giám đốc điều hành của công ty. Lời nói đánh trúng nỗi lòng Cao Thiến. Cô ấy hít sâu một hơi, mặc dù trong lòng có rất nhiều điều muốn hỏi Lê Dạ Quang, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén cơn sóng dâng trào mãnh liệt thành một nụ cười im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thế giới của người trưởng thành, mỉm cười im lặng tương đương với việc. Bạn được lắm, Lê Dạ Quang, cậu giỏi lắm, tiên sư nhà cậu. Cao Thiến cảm thấy mình đã thắng. Sau khi bức bích họa cuối cùng được khiêng xuống xe, hai người họ đích thân hộ tống văn vật về nhà kho. Cao Thiến vui vẻ đếm ngón tay tính từng ngày, nhỏ giọng nói với Lê Dạ Quang. Triển lãm sẽ bắt đầu vào tháng sau và kết thúc sau 2 tháng nữa. Không phải tháng 8 cậu sẽ rời đi sao? Vậy lương giám đốc điều hành của mình được tính bắt đầu từ tháng 8 hay là tháng 9? Trong lúc Cao Thiến đang lẩm bẩm. Một người quản lý bộ sưu tập hớt hải chạy ra khỏi nhà kho, suýt nữa thì tông ngã cô ấy và lao thẳng đến trước mặt Lê Dạ Quang. Tổ trưởng Lê, xảy ra chuyện rồi. Có 3 bức bích họa bị mốc, Cao Thiến đi tới đi lui 3 vòng trong phòng giám tuyển. Tiếng tranh cãi bên trong càng lúc càng lớn, chủ yếu là giọng của giám đốc dự án Hà Diễm. Nửa năm trước, Hà Diễm phụ trách ngân sách đã không hài lòng với việc Lê Dạ Quang chi quá nhiều tiền để lên kế hoạch cho một cuộc triển lãm đặc biệt. Tuy nhiên, bởi vì cô đã tự kêu gọi kinh phí nên sự phản đối lúc đó của cô ta không có kết quả. Giám tuyển, tôi đề nghị hủy bỏ cuộc triển lãm lần này. Hà Diễm giận tím mặt, giọng cũng khàn đi. Chưa bắt đầu triển lãm đã có 3 bức tranh bị mốc. Đợi thêm 2 tháng nữa, viện bảo tàng của chúng ta phải bồi thường đến phá sản mất. Giám tuyển, tôi đã điều tra kỹ nguyên nhân phát sinh nấm mốc. Là do đội vận chuyển đã gặp phải mưa lớn khi đi qua Giang Tây, độ ẩm không khí quá cao. Lê Dạ Quân từ tốn nói, tuy giọng không cao nhưng có lý. Thiết bị ổn định nhiệt độ và độ ẩm trong phòng triển lãm đã được lắp đặt, trong quá trình triển lãm sẽ không có vấn đề gì. Hà Diễm đứng dậy, cười khẩy một cách không khách sáo. Cho dù cuộc triển lãm không xảy ra vấn đề gì, vậy còn vấn đề trước mắt thì sao? 3 bức bích họa bị mốc đều từ thời nhà Đường, cô có đủ khả năng để bồi thường không? Từ đầu đến cuối Lê Dạ Quang đều không liếc nhìn Hà Diễm. Với tư cách là trưởng giám tuyển của bộ phận triển lãm, cô chỉ cần báo cáo công việc của mình với người phụ trách, chứ không có nghĩa vụ phải tranh cãi với cô ta. Tất cả bảo vật cho mượn đều đã được mua bảo hiểm giá cao. Theo thỏa thuận, chỉ cần chúng ta hoàn thành việc phục chế, công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm bồi thường. Giám tuyển Trương đã làm việc ở đây kể từ khi bảo tàng C được xây dựng. Năm nay ông đã gần 70 tuổi, mái tóc đã bạc. Trong 2 năm qua, mọi công việc của viện bảo tàng đều được giao cho 3 phó giám tuyển phụ trách. Cuộc triển lãm đặc biệt lần này là do ông tự tay ký duyệt, cho nên Hà Diễm mới kéo Lê Dạ Quang đến gặp giám tuyển cũ để lý luận. Sau khi nghe họ tranh luận nửa giờ, giám tuyển Trương tuổi cao đã bối rối, cảm thấy người nào nói cũng có lý, rất khó phân định đúng sai. Thôi ba phải vậy. Tôi thấy việc cấp bách hiện giờ là phục chế bích họa trước đã. Cãi nhau thì lúc nào cãi cũng được. Nhưng văn vật thì không thể chờ được đâu. Bức bích họa bị mốc đã được gửi đến trung tâm phục chế rồi. Lê Dạ Quang cung kính trả lời ông. Huống hồ, tôi cũng không muốn cãi nhau. Nói đoạn, cô liếc nhìn Hà Diễm. Tôi là người phụ trách. Tôi sẽ chịu trách nhiệm mọi thứ về cuộc triển lãm. Quản lý Hà nên tính toán chi phí với phòng tài vụ thì hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều có nhiệm vụ riêng và nên hoàn thành trách nhiệm của mình. Câu cuối, Lê Dạ Quang nói rất chậm, từng câu từng chữ đều như thể đâm thẳng vào tim. Hà Diễm thẹn quá hóa giận, bèn ném tập tài liệu vào mặt cô, còn cố tình mạnh tay khiến tập tài liệu đập mạnh vào má cô cái. Bốp, để lại một vết ửng đỏ. Giám tuyển Trương sững sờ trước cảnh tượng bất ngờ này. Ông năm nay đã gần 70 tuổi. Mọi người háo hức trước khi ông nghỉ hưu đến vậy sao? Lê Dạ Quang loạng choạng mấy bước, Hà Diễm hất cằm lên tuyên bố mình là kẻ chiến thắng. Nếu xét về thâm niên thì Lê Dạ Quang mới đến viện bảo tàng C được 2 năm, dù trở thành giám tuyển thì cô có đội nhóm không? Có người thân tín không? Rầm, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra, mấy chục người bỗng chốc xông vào cùng với hơn 10 nhân viên bảo vệ cường tráng, bất kỳ người nào trong số họ cũng có thể xé nát Hà Diễm. Ai dám động vào tổ trưởng Lê, giọng nói khí thế ngất trời suýt nữa đã khiến Hà Diễm sợ hết hồn. Người đứng đầu là Cao Thiến tóm lấy cô ta. Với ưu thế về chiều cao và sức mạnh, Cao Thiến dễ dàng vặn cánh tay của cô ta, ấn cô ta xuống bàn làm việc, rồi tiện tay cầm lấy chiếc cúp thủy tinh ở trên bàn dí vào đầu cô ta, tức giận quát. Hà Diễm, cô dám đánh người hả? Có tin tôi giết chết cô không? Tất cả động tác liền mạch lưu loát diễn ra chưa đầy 3 giây. Giám tuyển Trương không kịp đề phòng, đột ngột đứng dậy, bảo vệ bộ xương già nua của mình. Bây giờ rốt cuộc là ai đúng? Là Lê Dạ Quang, là Hà Diễm, hay là Cao Thiến? Thôi bỏ đi, chuyện này không quan trọng. Má phải của Lê Dạ Quang đau rát, có lẽ mặt cô sắp sưng vù đến nơi. Có câu, mắng người thì không vạch trần điểm yếu, đánh người thì không đánh vào mặt. Hà Diễm đúng là không biết xấu hổ, không những xấu xa, mà còn ngu ngốc. Trước năm 10 tuổi, Lê Dạ Quang cô hiền như bụt, nhưng sau 10 tuổi thì ăn thịt không nhả xương. Tôi nói rồi, mọi người tự lo liệu đi, nếu không lo được thì để tôi xử lý. Lê Dạ Quang khom người nhặt tập tài liệu ở dưới đất lên, nhếch miệng cười nhẹ. Quản lý Hà, cuộc triển lãm đặc biệt về thư pháp và hội họa vào tháng 1 năm ngoái do Tổ Thư họa Nam Tống tổ chức. Cô đã nhận 50.000 tệ tiền hoa hồng cho việc trang trí triển lãm. Triển lãm đồ gốm được tổ chức vào tháng 5. Những chuyện bẩn thỉu mà Hà Diễm cho rằng không ai biết lần lượt bị cô vạch trần trước mặt mọi người. Cô ta lần tái mặt, nhưng lại bị Cao Thiến giữ chặt nên không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đi từng bước tới gần. Điều đáng sợ nhất là, mỗi khi cô bước một bước đều có nhóm người hâm mộ cổ vũ cho cô. Tổ trưởng Lê ngầu quá. Tổ trưởng Lê, Trình, cô ta đi. Lê Dạ quăng cuộn tài liệu thành ống, thay phiên nhau dùng hai tay kiểm tra sức mạnh. Cuối cùng cảm thấy tay phải thuận hơn, nhưng lực không đủ mạnh. Nếu quất bằng tay trái có lẽ hiệu quả hơn. Hay là dùng 720 chiêu lần lượt bằng cả hai tay. Nhưng khi giơ tay lên, cô thoáng thấy đây là hợp đồng mượn văn vật mà cô đã ký với Viện Bảo tàng Thượng Hải. Trang cô mở ra vừa khéo là điều khoản bồi thường, ánh mắt cô bỗng tối xuống. Lúc này Cao Thiến vẫn đang giữ chặt Hà Diễm, mọi người trong phòng vẫy cờ hò reo, giám tuyển Trương cuống đến độ không biết phải làm thế nào, còn Lê Dạ Quang lại đang đọc hợp đồng. Dạ Quang, cô ta đánh cậu ở đâu? Mình đánh trả lại gấp đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Thiến hung dữ nói, chỉ riêng sát khí trong mắt cô ấy cũng đủ bóp CSS Hà Diễm hàng vạn lần. Lê Dạ Quang chợt lên tiếng, thả cô ta ra đi. Hả? Cao Thiến hỏi lại với vẻ khó tin. Nghe thấy vậy, giám tuyển Trương vội vàng hùa theo. Đúng đúng, thả cô ấy ra trước đã, bỏ cái cúp của tôi xuống. Mình nói là thả cô ta ra. Lê Dạ Quang khép tài liệu lại, nhìn Cao Thiến và lặp lại lần nữa, ánh mắt lạnh lùng và kiên quyết. Cao Thiến không ngấm nổi giọng điệu này, nhưng vẫn ngoan ngoãn vung tay, đẩy mạnh Hà Diễm tới trước mặt Lê Dạ Quang. Giờ đây, Hà Diễm vốn đã kinh sợ, bắp chân đau nhức, nhưng trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, cô ta vẫn bám chặt vào bàn nói cho hết lời, giọng nói khẽ run rẩy không giấu được. Tôi tưởng là cô đã quên rồi, hợp đồng mà cô đã ký với Viện Bảo tàng Thượng Hải không đơn giản chỉ là phục chế đâu. Lê Dạ Quang cũng nhớ rằng trong số 7 viện bảo tàng, chỉ có Viện Bảo tàng Thượng Hải là thêm vào một điều khoản đặc biệt, bởi vì 3 bức bích họa về những mỹ nữ thời nhà Đường rất hiếm và cực kỳ mỏng manh. Đã được phục chế hơn 4 lần trong thế kỷ trước, mỗi lần đều do bàn tay của nhà họ Dư thực hiện. Nhà họ Dư là một gia đình chuyên phục chế bích họa, hiện đã là thế hệ thứ 5, là đại diện tiêu biểu cho trình độ phục chế bích họa hàng đầu ở Trung Quốc, thậm chí trên toàn thế giới. Nếu không phải tác phẩm quý hiếm nhất, khó phục chế nhất, nan giải nhất thì cũng không bao giờ mời được nhà họ Dư. Điều khoản bổ sung của Viện Bảo tàng Thượng Hải là nếu tranh bị hư hỏng thì phải do nhà họ Dư phục chế. Nếu không sẽ truy cứu trách nhiệm nghiêm trọng, đồng thời không được phép thương lượng. Cách chương.